Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, trang 62. Cười nghe hắn bậy bạ. Bác sĩ nhìn xem quyển, cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng nhìn vẫn là mảnh khảnh tái nhợt, bất quá cảm xúc lại đặc biệt ổn định, hẳn là đã từ cái kia ra bóng ma chung đi ra. Có thể nhanh như vậy đi ra, hắn bên cạnh kia một đám tiểu đồng bọn công không thể không vỗ vỗ bả vai. Hắn không hề cùng Trần Sơn nói chuyện, chỉ là cười đối Quyền nói, hảo hảo chơi, hảo hảo bán đồ ăn. Quyền gật gật đầu, sau đó bác sĩ liền đi rồi, làm ánh mặt trời căn cứ tốt nhất bác sĩ. Hắn tới chung quanh mấy cái căn cứ đều ra quá ngoại kém, hiện giờ càng là ở hoa viên căn cứ mời hạ lại đây xem bệnh. Nhìn đến là hắn lại đây, bảo vệ chỗ căn bản không cản hắn, mà hắn sau đó lại chỉ Quyền đoàn người. Vì thế Quyền đám người cũng liền tiện thể mang theo đi vào. Thật là người tốt a, lần đầu tiên như thế nhanh chóng tiến vào hoa viên căn cứ. Trần Sơn tự đáy lòng cảm khái nói, nếu bác sĩ có thể mỗi ngày đều đến mặt khác căn cứ xuất ngoại công tác thì tốt rồi. Mỹ đến ngươi, đá hắn một chân, đứng ở bên cạnh nữ đồng đội ngay sau đó đối hắn nói, chạy nhanh đi xuống dỡ hàng, chúng ta muốn qua đi bán đồ ăn. Cười một tiếng, Trần Sơn nhảy xuống, trực tiếp nhảy xuống xe, không phải lần đầu tiên lại đây bán rau. Bọn họ đối với hoa viên căn cứ nơi nào bán rau, nhà ai cấp giá cả tốt nhất rõ như lòng bàn tay. Vì thế, không tốn nhiều ít công phu bọn họ liền thuận lợi đem một xe đồ ăn bán đi ra ngoài. Đem tiền phân cho Pet, Trần Sơn chỉ phía trước chợ. Địa phương này là hoa viên căn cứ tự do giao dịch địa phương. Các ngươi qua đi nhìn xem bái. Một đám người đi cùng nhau, đừng đi lạc, đừng cùng người khởi tranh chấp. Chúng ta ra ngoài công tác đâu. Hắn dặn dò nói, cười tỏ vẻ minh bạch. Vài tên thiếu niên hi hi ha ha cùng nhau đi ra ngoài. Nếu nói ánh mặt trời căn cứ đặc sắc sản phẩm là nông sản phẩm nói, như vậy hoa viên căn cứ đặc sắc sản phẩm chính là trang phục nghiệp. Ân, không sai. Ở mặt thế sau vài thập niên nội, may mắn tồn tại xuống dưới hoa viên căn cứ vì sống càng tốt, phát triển chính mình đặc sắc sản nghiệp. Ánh mặt trời căn cứ trong đất loại đều là rau dưa củ quả. Bọn họ nơi này loại chính là cây bông cây đay, dưỡng rất nhiều vịt ngỗng, thậm chí còn dưỡng tằm. Cho dù là tận thế, mọi người cũng muốn mặc quần áo. Hơn nữa theo tận thế tiến trình, phía trước trong thành thị lưu lại tận thế trước chế tác quần áo bị tiêu hao không còn lúc sau. Mọi người tổng muốn tìm kiếm tân có thể che đậy thân thể giữ ấm đồ vật, hoa viên căn cứ chính là làm cái này. Lần trước Trần Sơn bọn họ ra ngoài ra nhiệm vụ thu áo lông vũ chính là từ hoa viên căn cứ tiến hàng, bên ngoài căn cứ tìm hoa viên căn cứ hạ đơn đặt hàng, còn chuyên môn phái người lại đây nhận hàng. Bọn họ ánh mặt trời căn cứ còn nhân tiện bán đi không ít nông sản phẩm. Thế cho nên trong khoảng thời gian này bọn họ phụ cận này mấy cái căn cứ cư dân quá đến độ không tồi, đặc biệt là hoa viên căn cứ, làm tiếp đại đơn căn cứ. Bọn họ căn cứ cơ bản mỗi người đều đã phát một bút tiểu tài. Mà biết điểm này, phụ cận mấy cái căn cứ gần nhất đều khi có người lại đây bày quán bán đồ vật. Này liền dẫn tới bọn họ căn cứ chợ phá lệ náo nhiệt, đi một cái căn cứ là có thể nhìn đến không ít căn cứ người, cũng là nghĩ như thế. Trần Sơn mới cố ý ở tới nơi này nhiệm vụ mang lên vài tên thiếu niên, từ từng cái quầy hàng thượng đi qua, các thiếu niên một bên chỉ trò trò, một bên nhỏ giọng thảo luận, nơi này giao dịch đồ vật có thể so bọn họ căn cứ nhiều hơn. Hảo chút đều là bọn họ thấy cũng chưa gặp qua đồ vật. Cái này làm cho bọn họ không thể không tiếp thu ý kiến quần chúng, cùng nhau suy đoán những cái đó đều là làm gì đó đồ vật, quang thảo luận. Không mua, chẳng sợ bọn họ thấy được mấy thứ so với bọn hắn căn cứ tiện nghi không ít đồ vật. Nhưng mà các thiếu niên cũng không mua, thấy được càng nhiều, biết đến càng nhiều, bọn họ đối bên ngoài căn cứ cũng có khát vọng, cần phải hào hào tích cóp tiền, vạn nhất về sau có cơ hội có thể đi bên ngoài đâu. Tuy rằng không có nói, nhưng mà cơ hồ mọi người trong lòng đều là như vậy tưởng. Cho nên bọn họ hi hi ha ha mà nhìn, một cái xuống tay người đều không có, ếch, không bao gồm Pet, cùng mặt khác tiểu đồng bọn giống nhau. Pet cũng xem đến thực nghiêm túc, nhưng mà cùng những người khác không giống nhau chính là, hắn không riêng xem, gặp được không hiểu hắn còn hỏi, gặp được cảm thấy hứng thú hắn còn sẽ hỏi giá cả. Sau đó, cảm thấy giá cả cũng không tồi nói, hắn liền sẽ trực tiếp mua tới, vì thế không bao lâu. Trên người hắn liền nhiều ra một đống đồ vật, một kiện có màu đỏ đường viền hoa lông áo choàng, một kiện nhan sắc tươi đẹp thủ công áo lông, một quả nạm đại khối lục đá quý vòng tay, còn có một cái khô cá. Này, áo choàng cùng áo lông bọn họ còn có thể lý giải. Giữ ấm sao? Chính là vòng tay bọn họ liền không quá lý giải. Tận thế muốn vòng tay làm cái gì? Còn nạm như vậy một khối to cục đá. Tạp người sao? A Hải đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn. Trên tay vòng tay, quyển nói này vòng tay thượng đá quý thực đáng giá. Điêu khắc công nghệ phi thường hào, rất có nghệ thuật cất chứa giá trị đâu. Mỹ tư tư mà nhìn chính mình trên cổ tay vòng tay. Pet đắc ý rào rạt mà nhìn về phía quyển. Quyển liền nghiêm mặt nói, này cái đá quý tỷ lệ phi thường hào, là rất khó đến cao phẩm chất lục đá quý. Vòng tay bản thân vàng tuy rằng không tính chân quý, nhưng mà rèn phương thức cũng hào, vẫn là mặt trên đồ án đều biểu hiện. Nó hẳn là từ một người đại sư tỉ mỉ thiết kế chế tạo ra tới đồ cổ vòng tới, ta cảm thấy mua thực giá trị, hắn khẳng định nói, vì thế. Các thiếu niên nhìn xem Pet, trên cổ tay vòng tay, lại nhìn xem quyển, hảo đi, cổ tay của hắn thượng cũng mang vòng tay, bất quá. Bọn họ nhìn đến Pet trên tay xách theo cá khô khi, nhưng thật ra nhiều ít động tâm tư, lớn như vậy cá khô a, mới 50 tích phân, hảo có lời cảm giác, hơn nữa đều phơi thành khô, hẳn là thực có thể phóng. Bằng không cũng mua một cái. Đương nhiên, là hợp lại mua một cái. Vài tên thiếu niên đang ở do dự. Bỗng nhiên, bả vai bị người thật mạnh chụp một chút. Các thiếu niên vừa muốn nói gì, liền thấy được bác sĩ mặt, cái gì cũng đừng nói. Đuổi kịp ta, kêu lên ngươi ca bọn họ. Chúng ta mau chóng trở về. Khuôn mặt dị thường nghiêm túc. Bác sĩ thấp giọng nói, đã xảy ra chuyện. Chương 38 tân virus thường xuyên đi bên ngoài ra nhiệm vụ. Trần Sơn đám người sớm đã học xong gặp được sự tình trước không vội mà hỏi vì cái gì. Trước lui lại nói, lập tức ngừng tay sự. Cái gì cũng không hỏi. Bọn họ phản hồi chính mình xe vận tải bên. Dùng tốc độ nhanh nhất lái khỏi hoa viên căn cứ. Hết chương.